Nhân mã X sư tử tương đương 12 chòm sao, Yêu Toilet Kisu tương đương. Chương 1, những người bạn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Kim Ngưu, giới tính, nữ. Tính cách hồn nhiên, vô tư. Kim Ngưu có chút trẻ con nhưng đó mới là điểm nhấn của cô. Với tâm hồn như trẻ lên ba, Kim Ngưu thường làm những chuyện rất là ba chấm mà không nghĩ đến hậu quả của nó. Kim Ngưu có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Thiên Yết. Hai người họ chơi cùng nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa nên rất hiểu nhau. 2. Bảo Bình, giới tính, nữ, tính cách thật thà, năng động. Bảo Bình thích đọc sách, nhất là sách về động vật. Cô hiện sống với ông bà vì bố mẹ ở nước ngoài. Tuy vậy, Bảo Bình không cô đơn vì cô có rất nhiều bạn. Với khả năng giao tiếp tuyệt vời, số lượng bạn bè của Bảo Bình là không đếm xuể. 3. Song Ngư, giới tính, nữ, tính cách cởi mở, lạc quan và khá lì lợm. Vì bố mở một chuỗi nhà hàng lớn nên từ bé Song Ngư đã rất thích việc nấu ăn. Tuy tay nghề còn khá non nhưng cũng giỏi hơn các bạn đồng trang lứa. Do học không tốt nên Song Ngư thường bị mẹ mắng, và dần dần cô trở nên trai lì mỗi khi gặp chuyện buồn. Ngoài ra, anh trai cùng cha khác mẹ của Song Ngư là Song Tử. 4. Sử Nữ, giới tính, nữ, tính cách nghiêm túc, khó tính. Sử Nữ là một cô gái có tính cách ngay thẳng. Nếu có gì không vừa ý mình thì cô sẽ nói ngay mặc dù điều đó có thể làm tổn thương một số người. Thoạt nhìn thì cô có vẻ là một người khó tính nhưng thật ra cô rất dịu dàng. Tuy là con gái của một gia đình khá giả nhưng Sử Nữ rất ghét lối sống xa hoa nên đã sống trong một căn hộ nhỏ cùng cô em họ của mình. 5. Thiên Bình, giới tính, nữ, tính cách thông minh, hòa đồng. Nói đến thiên tài chơi game thì phải nhớ ngay đến Thiên Bình rồi. Thiên Bình có một trí thông minh siêu phàm nên thành tích luôn đứng trong top 3 của lớp. Tuy thường xuyên vi phạm nội quy trường học vì chơi game trong giờ học nhưng nhờ thành tích ưu tú nên cô nàng thường được nhà trường bao che. Ngoài ra cô còn có một người bạn trai quen được 2 năm là Song Tử nữa. 6. Bạch Dương, giới tính, nam, tính cách mạnh mẽ, dũng cảm. Chàng trai có nụ cười ấm áp nhưng rất mạnh mẽ. Bạch Dương còn rất thích chơi thể thao nữa nên anh đã tham gia đội bóng rổ của trường. Ngoài ra, Bạch Dương còn là bạn thân của Nhân Mã khi họ cùng ở trong câu lạc bộ bóng rổ. 7. Cự Giải, giới tính, nam, tính cách hài hước, nhạy cảm. Cự Giải là con của một diễn viên hài nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, bố của anh đã muốn anh nối tiếp sự nghiệp nhưng Cự Giải lại không đủ tiêu chuẩn. Tuy thường xuyên chọc phá bạn bè nhưng Cự Giải lại rất nhạy cảm. Nhìn anh luôn vui tươi như vậy thôi nhưng sâu thẳng trong trái tim, nỗi buồn vì không đáp ứng được kỳ vọng của bố mình luôn làm anh cảm thấy bản thân vô dụng. 8. Ma Kết, giới tính, nam, tính cách trầm lặng, nghiêm túc. Ma Kết là một người theo đúng kiểu, con nhà người ta, nhưng anh lại là một người ít nói. Vì một vài chuyện xảy ra trong quá khứ nên Ma Kết rất hướng nội. Ma Kết ấp ủ những dự định và hoài bão lớn nên anh luôn cảm thấy bản thân chưa hoàn hảo và không xứng đáng để được người khác công nhận. 9. Thiên Yết, giới tính, nam, tính cách ít nói, tốt bụng. Tuy bề ngoài có vẻ khó gần nhưng mấy ai biết rằng Thiên Yết là một người rất thú vị. Tuy Thiên Yết thường không bộc lộ cảm xúc nhưng cô bạn thanh mai trúc mã Kim Ngưu sẽ thường giúp anh trong khoản giao tiếp với người khác. Do tính cách hướng nội của mình nên không mấy người chơi với cậu ấy nhưng có ai biết rằng, mong ước duy nhất Thiên Yết của cậu là có thật nhiều bạn đâu. 10. Song Tử, giới tính, nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách điềm đạm, bình tĩnh. Song Tử không thích quá thân thiết với người khác, so với việc tụ tập cùng bạn bè thì anh thích việc dành thời gian cùng cô bạn gái Thiên Bình của mình hơn. Có lẽ do tự ti vì mình là kết quả của một cuộc vui đùa giữa bố mẹ nên Song Tử khá thờ ơ với cô em chung nửa dòng máu là Song Ngư. Ngoài ra, Song Tử và Cự Giải còn khá thân với nhau. Cách chương.